Sủng phi của hoàng đế. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám người lớn bị chọc cười, Tạ Du Hoa nắm lấy tay nhỏ của Ngu Tiểu Bảo, cầm dụng cụ chấm son, cười nói, "Được nha, dì nhuộm cho con." Bên cạnh, Ngu Ninh dựa vào đệm mềm, một tay phe phẩy quạt tròn, một tay đặt lên bụng nhỏ nhô cao, không khách khí cười một tiếng. "Sao lại qua đây rồi? Không tiếp tục bi xuân thương thu nữa à?" Ngu Tiểu Bảo cúi đầu không nói gì. Ngu Ninh vui vẻ lên đi, chúng ta ở đây bi xuân thương thu vừa không giúp được gì lại khiến mọi người lo lắng, chi bằng chơi đùa cười một chút, thả lỏng chút đi. A nương nói đúng, người tí hon thở dài một hơi, gạt bỏ đủ loại sầu não trong đầu, cùng đám người lớn này nghịch ngợm chai chai lọ lọ. Thoáng chốc đã đến hoàng hôn, gần đến giờ ăn tối, mọi người tản ra. Hứa Như Yên đỡ Ngu Ninh đi về sưởng hoan các. Một lát sau, Tạ Ngộ Cần đi tới, trên người vẫn mặc áo giáp luyện tập trong quân. "Đại ca," Ngu Ninh mỉm cười đi tới, hỏi, "Bên Lạc Châu thế nào rồi? Có tin tức gì truyền về không?" Trước mặt muội muội, Tạ Ngộ Cần muốn nở một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng hắn trời sinh không giỏi biểu cảm, tình hình hiện tại căng thẳng, hắn ngay cả cười cũng lộ ra vẻ nghiêm túc nặng nề. "Tạm thời chưa có tin tức. Trước khi Bình Tây Vương mắc câu, Tạ gia sẽ không liên lạc với Lạc Châu, dù là công khai hay bí mật, cho nên bây giờ không có tin tức chính là tin tức tốt." Ngu Ninh, "Không có việc gì là tốt rồi, vậy thì chờ thôi." Lúc các chị em ở bên cạnh, nàng có thể tạm thời thoải mái một chút, nhưng khi mọi người tản đi, nàng trầm tĩnh lại, trong lòng luôn căng thẳng, không thể không lo lắng. Tạ Ngộ Cần cùng muội muội đi đến viện của Hoắc thị. Bữa tối là cả nhà ăn cùng nhau. Sau khi ăn xong, cả nhà chuẩn bị về phòng. Nhưng đúng lúc này, người của Tạ Doanh Xuân mang thư của Thái Hậu Nương Nương đến. Ngu Ninh không đi, ở lại trong phòng Hoắc thị, nhìn huynh tỷ mở thư ra đọc. "Tạ Doanh Xuân, Bình Tây Vương đã bí mật vào kinh rồi." Vẻ mặt nàng nặng nề, đưa thư cho Tạ Chi An. "Bình Tây Vương bí mật vào kinh không có vấn đề gì. Hắn một mình không mang theo được ngàn vạn binh mã. Nhưng mấu chốt nhất là, trong kinh đô lại có người của Bình Tây Vương, đêm qua quan kinh đô phủ bị giết, 3.000 hộ vệ trong phủ đều bị Bình Tây Vương nắm trong tay. Bình Tây Vương phái người đưa thư cho Thái Hậu Nương Nương, nói muốn trước tiên mang binh chiếm 6 bổ, một khi động thủ kinh đô nhất định đại loạn, đến lúc đó sợ rằng loạn binh xông vào Vĩnh Ninh Hầu Phủ, ngộ thương người nhà họ Tạ, cho nên phải phái trước 300 thị vệ đến đóng giữ Tạ gia, bảo vệ mọi người Tạ gia bình an. Cách chương